cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 156. Góc truyện audio.com. Này khẽ động tác thình lình xảy ra, mà vẻ mặt của hắn lại là thật tình như thế. Huynh anh lại không có thể lập tức làm ra phản ứng đến. Bọn ngươi hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng không tìm được ngươi. Là của hắn sai, như vậy ngu ngốc, ngươi làm gì thế còn muốn giống chân bảo như nhau ở trong lòng che đậy. Môi của hắn hé ra hợp lại, buông xuống lông mi che giấu nhiều lắm màu sắc, càng phát ra gần kề da thịt lại trở nên lạnh lẽo. Không nên đi vì hắn làm chuyện điên rồ. Không đáng, huynh anh cuối cùng cũng kịp phản ứng, hung hăng đem hắn đẩy ra. Câm miệng, a anh huynh anh tức giận đỏ bừng mặt. Không cho ngươi nói hắn nói bậy, hắn cho ngươi bị khổ kiếm vất vả, cho ngươi bị xem như nô lệ bán đi, cho ngươi suýt chút nữa chết ở người khác dưới đao, hắn căn bản cũng không có hảo hảo bảo vệ tốt ngươi. Lam Tranh một nắm chặt nàng lung tung giãy giụa cánh tay. Nàng dừng hình ảnh ở trước mặt của mình, nhẹ nhàng nói, hắn không tư cách cho ngươi làm như vậy. Gió lạnh gào thét, dường như dưới thân xích cháy rực diễm cũng cảm thấy bầu không khí bất thường. Chậm rãi đi tới bước chân cũng trở nên hỗn loạn. Ngươi được rồi, huynh anh trừng mắt người trước mặt, phảng phất từ tới cũng không biết hắn. Này bởi vì nàng mà sang tạo nên hoa hoa, đã có tư tưởng của mình, thoát khỏi của mình nắm trong tay. Mà bây giờ, còn nói ra như thế lời quá đáng. Làm cho nàng toàn thân bộ lông đều tủng lên. A anh, đã qua nhiều năm như vậy. Nói không chừng hắn đã đem ngươi quên rồi. Không có khả năng, trên đời này liền không có khả năng chuyện. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi cồn, cồn, huynh anh cả giận nói. Lam Tranh nặng nề cầm lấy nàng. Không cho nàng dãy của mình gông cùm xiềng xích. Bốc lên cằm của nàng muốn nàng mạo hiểm ý niệm đều hung hăng tát. Lại ở trước mắt quang xúc nói mặt của nàng bàng lúc. Cường ngạnh thái độ cũng trở nên hoảng loạn. Nước mắt đã đại khỏa phun dũng ra. Huynh anh vừa khóc vừa dùng móng tay bắt hắn. Ngươi buông ta ra, ngươi tên khốn kiếp này. Đừng khóc a anh cút ngay. Đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Ta vừa chỉ là một lúc xúc động. Nói sai rồi nói giống quên ngươi chuyện như vậy. Vô luận như thế nào cũng là không thể nào a, huynh anh khí đầu chính thịnh. Dùng không có bị gông cùm xiềng xích tay hung hăng quăng hắn một cái tát. Trở lại của ngươi Phi La Thân Vương phủ, ta không hề cần ngươi. Không trung xẹt qua thanh thúy vừa vang lên, mọi âm thanh câu tĩnh, Lam Tranh bụng mặt mai đầu, vẫn như cũ không có buông nàng ra. Mọi nơi rất trầm mặc đến huynh anh đều cảm thấy trong lòng phát ngăn. Lòng bàn tay nóng lên, một cái tát kia khẳng định cũng đánh rất đau, nhưng không biết làm sao trong lòng nhiều hơn là khí. Khí hắn miệng vô ngăn cản, phỉ báng trong lòng mình vẫn chờ đợi người. Này 100 năm, nàng chưa bao giờ dám đi muốn càng nhiều. Ở trong lòng mặc nói thầm, chỉ phải tìm được hắn là được rồi. Này còn lại gì đó, đều theo trong đầu tôi nhỏ khai. Không phải không muốn quá, là không dám muốn, giờ này, bị người xích lõa lõa nói ra, giống kim đâm bình thường đau. Huynh anh mắt khóc giống nguồn nước, thế nào cũng dừng không được, chỉ chịu thút ta thút thít đáp lắc lắc dính ở mình trên cái tay kia. Buông ta ra, không nên tức giận, a anh, ta sai rồi còn không được sao kia màu vàng bóng dáng lại đột nhiên ngẩng đầu. Toàn bộ dính đi lên. Không nên đuổi ta đi, ta cũng không dám nữa. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát, hiện tại vừa giống như một cái chó vẫy đuôi mừng chủ tiểu cầu. Huynh anh đừng khai đầu, đâu chịu để ý đến hắn. Ta vừa đều là nói lung tung, người kia nhất định đã ở tìm ngươi. Chỉ bất quá không tìm được huynh anh nước mắt còn đang trừ. Ngắt toàn bộ thân thể đưa lưng về nhau hắn, hắn lớn lên tốt như vậy nhìn. Cùng ngươi lại như thế xứng, tốt như vậy phúc khí, sẽ không nếu khóc kéo Lam Tranh lần đầu tiên cảm thấy thay mình nói tốt. Là kiện rất gian nan sự tình, hơn nữa hắn nếu biết ngươi như thế cố gắng tìm kiếm hắn. Hắn chỗ nào còn dám xin lỗi ngươi, đừng thương tâm đừng nóng giận có được không? cười một cái có được không? Ta phát thệ sẽ không lại lung tung nói chuyện. Ngươi nghĩ đánh như thế nào ta mắng ta cũng có thể a, đến. Lại đánh một cái tát dứt lời. Liền kéo ngón tay của nàng đâm ở trên mặt mình. Huynh anh dầu dĩ hừ một tiếng. Biến mất khóe mắt lệ. Mới quay đầu lại dùng đỏ bừng mắt hoành hắn liếc mắt một cái. Lam Tranh đối với nàng lộ ra một cười. Gắn bó hồng bài, vô lại bộ dáng lãng phí một bộ tuấn mỹ thật hời hợt. Huynh anh dầm gì mấy tiếng. Cách hồi lâu, mới điều hòa được hơi thở của mình. Sau này nói như thế nữa. Liền mình trở lại, nàng theo trong tay hắn trừ ra cánh tay của mình. Lại co lại thành nho nhỏ một đoàn. A anh, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Làm cho ta cùng ngươi cùng nhau du sơn ngoạn thủy. Sống phóng túng không tốt sao? Lam Tranh buông ngữ khí. Mang một chút làm nũng. Chờ hắn tới tìm ngươi. Ta sẽ đem ngươi còn cho hắn. Cũng không được sao? Không được. Huynh anh nghẹn ra một câu. Lam Tranh cũng không nói chuyện. Cùng nàng cũng ngồi ở ấm ấm áp bờm giữa. Tầm mắt chạy xe không ở nơi xa xôi. Cách hồi lâu, hắn mới nói. Nếu ngươi tìm hắn, hắn lại bị rất nhiều phiền phức quấn quýt lấy. Vì thời đều có thể sẽ muốn mạng của ngươi. Ngươi sẽ làm sao? Ta không sợ, nàng dầu dĩ nói. Nhưng hắn sợ, Lam Tranh yên lặng ở trong lòng muốn. Trăm năm trước một màn kia còn đang trong đầu lái đi không được. Nàng tiến lên, kiên quyết đưa hắn đẩy hồi nơi an toàn. Mình lại rơi vào cái thịt nát xương tan. Mà bây giờ, cũng không nói cho nàng biết thời gian. Nếu nói cho nàng biết mình liền bên cạnh, nàng chắc chắn sẽ phấn đấu quên mình ở lại. Nhưng này tu la giới như lang như hổ. Cha của mình chính là kẻ địch nhân lớn nhất. Nếu để cho bọn họ biết được mình thật tìm nơi này nàng, kia nhất định là nguy cơ thứ phía Dạ Vũ muốn mình kế thừa này tu la giới vương. Khẳng định không chỉ là đánh thực lực của mình cái chủ ý này. Gần đây tu la giới cùng kia Bắc Phương thần đô lui tới mật thiết. Nhất định là có cái gì nhận không ra người liên hệ lại chờ một chút thôi chờ một chút được rồi. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta cũng sẽ theo ngươi. Kia La Sát Phương phủ mặc dù nguy hiểm, nhưng kia La Sát tự cao thanh cao, cuồng vọng tự đại, hắn định không ngờ chúng ta sẽ đi lại hồi. Chắc chắn sẽ không có điều cảnh giác, vì thế không có gì đáng sợ. Hắn thay đổi ngữ khí nghe rất nhẹ nhàng. La Sát trong phủ cất giấu gì đó. Hắn cũng vừa lúc đi coi trộm một chút. Ân, huynh anh rốt cuộc chịu phản ứng hắn. Bất quá chỉ là gật gật đầu. Liền đem đầu lui tiến mình cánh tay lý. Lam Tranh cúi đầu đến xem nàng. Lông mi ở trên mặt rơi kế tiếp bóng ma mơ hồ. Nhưng ánh mắt cũng dần dần phóng nhu. Tĩnh tĩnh ngồi ở thân thể của nàng khác. Phủ tướng quân, La Sát tức giận quăng đồ đạc đầy đất. Tiền mất tật mang, đây mới thực sự là bị thâm hụt tiền bạc. Hắn cảm thấy rất là tích tụ. Vừa muốn kia tóc đen tiểu yêu tinh. Muốn nôn nóng khó nhịn. Chiêu tới một xinh đẹp thị thiếp. Áp trong người hạ suy nghĩ cả nửa ngày. Trong đầu tản ra không đi lại đều là kia tiểu yêu tinh nhe răng khéo mồm khéo miệng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lửa giận trong lòng càng sâu. Một phen đem thị thiếp đẩy xuống giường. Mình ngây người nửa ngày. Lại mới tức giận rào rạt trực tiếp đá văng tầng hầm ngầm cửa. Cầm một cái roi đi vào. Âm âm u u thiết lao trong. Lại cột một sắc mặt hắng giọng người. Người nói, a anh kia rốt cuộc là ai? La Sát đi qua, ngồi xổm hắn tiền, bốc lên người nọ cầm. Nói, liền tha cho người khỏi chết. Người nọ vẫn là thiếu niên bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt. Hiển nhiên đã bị vây ở chỗ này ngược đãi vài nhật. Bốn phía còn phát tát mấy khối màu đỏ bảo thạch, như máu bàn bốc lên, mà đưa hắn linh tức cuồn cuộn không ngừng hút đi. Hắn không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên, đối cùng La Sát khiêu khích chẳng quan tâm, chỉ có khóe môi mím môi lạnh lùng độ cung, quật cường lại lãnh ngạo. Đáng tiếc này da mỏng thịt mềm thân thể, La Sát cười lạnh vỗ vỗ mặt của hắn đàn. Ngươi cũng là kinh được này lăn qua lăn lại, tiểu, hoa, thần, này thần giới cũng chỉ có thần đô phương đông chấp trưởng vạn vật sinh linh chi phúc lộc thọ mệnh. Cây cỏ tiên linh muốn thành thần, liền cơ hồ đều đi chỗ đó, nhưng trên dưới mấy nghìn năm lý, có thể tu luyện thành vì thần hoa linh ít lại càng ít. Thần đô trong, cũng chỉ có một người có thể bị như vậy tôn xưng. Đó chính là lập với bây giờ Phương Đông Thần Đế bên cạnh Nam Huân Thượng Thần. Có thể bắt được hắn, tất cả đều là tình cờ. Nửa tháng trước ở Phi La Thân Vương phủ ăn bế cửa khanh. Kia bị ném ra tới hoa yêu đã hấp hối. Nhâm La Sát thế nào cứu chữa cũng trở về trời không còn chút sức lực nào. Này vật nhỏ ngay trong lòng mình đi đời nhà ma. Hắn lại có một chút luyến tiếc. Mất đại kính theo nơi khác mượn tới hoàn hồn thảo. Còn lấy được bảo thạch máu luyện. Ở bên ngoài phòng bày thất tinh trận. Muốn nàng sinh hồn bảo trụ. Mà chính là ngày ấy. Có người ban đêm xông vào tướng quân phủ. Vẫn là chạy thẳng tới kia bày đặt hoa yêu nơi mà đi. Mà người này linh lực cao cường. Một đường bị thương nhiều thị vệ. La Sát vốn là hùng hổ muốn giết hắn. Lại thấy người nọ đang đến gần bày đặt A Anh gian phòng lúc. Nặng nề theo trên nóc phòng ngã xuống. Điều này cũng hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ. Kiếm máu luyện bảo thạch. Là tinh luyện vực sâu chi hỏa mà có được đông tây. Có bảo tồn hồn phách chi dùng. Lại đối với sống cây cỏ hoa linh bộ tộc mà nói. Là cực đại khắc tinh, mà kia thất tinh trận có thể tụ hồn, lại đối với vật còn sống, sẽ thương kỳ linh lực phong tỏa, làm cho hồn phách cùng thân thể có kia kịch liệt xé rách cảm giác. So với cắt thịt còn khó chịu hơn, hai người hỗ trợ lẫn nhau, vốn là dùng để bảo trụ A Anh hồn phách, lại tình cơ làm cho này xâm nhập người xông vào, mà hắn lại vừa lúc lại là hoa linh thân thể. Trận pháp này không thể nghi ngờ là cho hắn một đạo bị thương nặng. La Sát chỉ mất một chút công phu, liền bắt hắn cho sinh cầm. Thiếu niên này quanh thân vựng nhuộm thần linh khí, đối thân phận của hắn tinh tế một tra, mới để cho La Sát thực sự thất kinh. Hoa thần Nam Huân, đó là trên trời kia Đông Phương Trường Minh bên cạnh tín nhiệm nhất người. Hồi lâu trước, La Sát liền nghe nói thần đô Phương Đông một vị bệ hạ lặng lẽ đến Bạch Lộ Sơn. Chặn lại vận chuyển nô lệ xe cộ, chỉ vì tìm một tóc đen thiếu nữ. Mà bây giờ, vị này bệ hạ người bên cạnh lại không để ý an nguy tiềm đến Tu La Giới. Cũng chỉ vì như thế đồng dạng một cái mục đích, vốn là một chuyện bình thường, bây giờ lại càng thú vị, bị Phi La Thân Vương vứt bỏ thiếu nữ trong thân thể. Căn bản không có hồn phách, mà bị một vị thần đế sở nhớ tóc đen hoa yêu. Lại là thế nào cái thân phận, theo nhìn thấy A Anh đầu tiên mắt khởi, hắn liền trực giác nàng cùng hắn biết chúng sinh đều không giống với. Quả thật là cái người thú vị, đừng mạnh miệng, này đối với ngươi không có lợi. La Sát cười như không cười nhìn chằm chằm người trước mắt. Trong tay roi như rắn bình thường đưa hắn quấn. Chậm rãi lạc chạt, cơ hồ đều phải khảm tiến trong thịt, Nam Huân vẫn mím môi, chỉ hư lạnh một tiếng, không đáp hắn, ta thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể chống được bao lâu. La Sát vươn ngón tay, bóp một khối bảo thạch liền hướng Nam Huân làn da trên đè xuống. Thiếu niên thân thể đơn bạc nhất thời nặng nề run lên một cái. Diện vô biểu tình trên mặt cũng bị đặt lên một tầng im lặng đau đớn. Bị đụng vào da thịt, đều giống như là muốn bị lửa thiêu, tuôn rơi liền sưng đỏ một mảnh, hoa thần khí đại biểu nhu hòa, cũng không thiện võ, mà này Tu La Giới âm hàn ẩm ướt, khí tức chọc hậu, hoa thần lực bản bị ức chế, lại tình cờ bị La Sát dùng thủ đoạn hèn hạ nắm lấy. Bị giam tại đây ám vô trời lao ngục chung, bị này đó cấp thấp vật ngăn chặn linh lực, lại không hề năng lực phản kháng. Lại như vậy đi xuống, hắn không chỉ chưa xong thành bệ hạ sở công đạo việc, còn có thể làm cho thần giới hổ thẹn, Nam Huân con người sắc thống khổ, nhiều hơn là sỉ nhục, này liệt hỏa cuồn cuộn không ngừng cháy hắn linh mộc cần phải hành. Cơ hồ không thể chịu đựng được, trước chặt bỏ ngươi một tay, nhìn ngươi thế nào mạnh miệng, La Sát thấy hắn vẫn không nói một chữ. Trong đầu kiềm chế lửa giận lại lùi đứng lên tới, theo trên tường hung hăng rút ra một cây đao, vung mạnh xuống, lại là tại đây lúc, quản gia đột nhiên chạy tới, làm cho coi chừng lao mục thị vệ tiến vào thông cáo. nói là tướng quân kia thất lửa cháy mạnh bảo mã ở thành Nam Giao Lâm Lý bị phát hiện. Bọn thị vệ vốn định đem nó dắt hồi. Bất đắc dĩ con ngựa kia nhi tính tình quá liệt, ai cũng không để ý thấy ai đá ai. Đành phải trở về đem tình huống bẩm báo tướng quân, chờ tướng quân đi vào kiểm tra. La Sát vừa nghe, động tác nhất thời ngừng. Hắn bỏ lại đại đao, cũng không xen vào nữa Nam Huân, chỉ phân phó đưa hắn xem trọng. Mấy cái liền xoay người nhảy ra ngoài. Bọn họ rốt cuộc đi rồi. Một viên đầu nhỏ theo mái hiên hạ lộ ra đến. A anh, cẩn thận xung huyết não, có một giọng khác ở bên cạnh nhắc nhở. Huynh anh khoát khoát tay. Đối với mình lúc này ở mái hiên hạ đổi chiều kim câu tư thế không thèm để ý chút nào. Không có việc gì, ta không có vấn đề. Cái giọng kia đành phải nhắc nhở một lần nữa. Của ngươi váy để đi hết. Huynh anh thân hình nhoáng lên. Máu nhất thời toàn bộ theo tứ chi bách hài quán nhấp lô nội. Đỏ lên, lung tung bò dậy, chỉ cảm thấy xung huyết não nghiêm trọng, liền gân xanh đều thình thịch đột nhảy. Vậy ngươi vừa nãy tại sao không nói? Nàng lên án, chưa kịp huynh anh run rẩy, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Lam Tranh không giấu vết đừng khai tầm mắt, ho nhẹ một tiếng, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Huynh anh chừng hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn là tán thành, là phải nắm chặt thời gian. Kia La Sát đem vật kia quan ở dưới đất lao ngục lý. Phải làm là một vật còn sống, mà nơi đó đứng 20 ngục tốt, bên trong hẳn là còn bố cơ quan ám khí. Đãi sẽ ngươi đi theo ta phía sau, không nên lung tung động. Lam Tranh nói, huynh anh nghĩ nghĩ, nói, kỳ thực còn có thể như vậy. Một giây sau, huynh anh đã kéo Lam Tranh hổn hển một tiếng nhảy xuống. Chuẩn xác không có lầm rơi vào đỉnh đầu lông xù trong mũ. Đó là tới cho những ngục tốt đưa cơm hạ nhân. Chỉ cảm thấy trên đầu nhẹ nhàng chấn động, lại không cảm giác nhiều lắm. Liền cũng không có để ý đi vào tầng hầm ngầm. Sau một lát, Lam Tranh tái xanh mặt kéo Khuynh Anh trèo đến tầng hầm ngầm lý cỏ tranh đôi lý. Kinh hồn chưa định nói. Thế nào không biết trước sẽ ta một tiếng. Khuynh Anh vô tội chớp mắt mấy cái. Chưa kịp khóe miệng Lam Tranh hơi rút, đứa bé này, thật thù dai, cách chương.